Chương 662, 662, ta là tới giúp ngươi. Là ngươi, Ninh Hoan tâm ánh mắt sáng lên, ba bước hai bước liền vọt tới Lâm Thu Hàm trước mắt, thật là ngươi. Ngươi Ninh Hoan tâm nghĩ còn muốn hỏi bên người nàng chuyện của người đàn ông kia, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Hoan tâm, ngươi biết nàng lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Không biết. Lâm Thu Hàm lại trước một bước hướng về phía Lý Hoa Phỉ cùng Ninh Hoan tâm cười cười. Ta cùng Ninh Tiểu Thư chỉ là từng có gặp mặt một lần, còn không tính nhận biết. Đương nhiên, chúng ta bây giờ quen biết, ta là Lâm Thu Hàm. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm dịu dàng cười một tiếng, nàng đột nhiên cả người trôi dạt đến Ninh Hoan Tâm bên cạnh, tựa ở thai của nàng bên cạnh, môi đỏ khẽ mở. Hoan Tâm, ta là bạn của Hứa Trương An, ta là tới giúp ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Thu Hàm lại rất lạnh nhạt trôi dạt đến một bên. Nàng là quỷ. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm từ trên người Lâm Thu Hàm tràn ngập cao y chù nở dê loa y kia khí tức âm lãnh cũng cảm giác được thân phận của nàng. Cho nên nhìn thấy nàng phiêu lên, nàng thật sự không ngoài ý muốn, chỉ là Lâm Thu Hàm nói nàng là bạn của Hứa Trường An như vậy ngày đó cùng với Lâm Thu Hàm nam nhân cũng là bạn của Hứa Trường An sao không biết vì sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến chiếc kia thường xuyên đi theo mình thần bí xe Audi, ngày ấy, nàng tại Ngọc Hải Sơn dưới núi cũng nhìn thấy chiếc xe kia, mà Hứa Trường An liền ngồi ở trong chiếc xe kia. Như vậy, chiếc xe kia là ai nhà muốn mở đi nơi nào lúc này? Đáp án kia giống như có lẽ đã vô cùng sống động. Ninh Hoan Tâm nhìn Lâm Thu Hàm một chút, Lâm Thu Hàm vẫn như cũ hướng về phía nàng mỉm cười. Lúc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu vờ ơ ý ma vang lên Lâm Thu Hàm truyền âm. Hoan Tâm, ta là tới giúp ngươi, nhưng là chuyện này rất phức tạp, ngươi không nên hỏi ta cùng ta người sau lưng là ai, ngươi cũng không cần đi thăm dò, sẽ gặp nguy hiểm. Cố hiểu là không nguyện ý liên lụy đến Ninh Hoan Tâm. Càng không thể để người khác biết Ninh Hoan Tâm là muội muội của hắn. Cho dù là án chưa giải quyết ba khu, cũng đều là không đáng tin. Tại Ninh Hoan Tâm trong chuyện này, hắn liền tưởng Lệ Hành cũng không tin. Cố hiểu chỉ tin tưởng mình. Nghe được Lâm Thu Hàm truyền âm, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên một cái nhìn đến chính mình suy đoán là đúng. Bất kể là Hứa Trường An vẫn là Lâm Thu Hàm, bọn hắn đều là cố gia người mà mẹ của mình, thậm chí bao gồm chính nàng. Cùng cố gia nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ hoặc là liên hệ máu mủ. Lý tổ trưởng, chúng ta trước đi xuống lầu nói chủ nhân nhà ta không thích bọn người, hắn buổi sáng mới vừa dậy, hỏa khí rất lớn. Lúc này, Lâm Thu Hàm lại mỉm cười nhìn Lý Hoa Phỉ. Hoan Tâm. Lý Hoa Phỉ quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhàn nhạt khẽ nói lấy, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, chủ nhân nhà ta chỉ muốn gặp ngươi. Lâm Thu Hàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Lúc này nàng đã trôi dạt đến trong hai người ở giữa. Sau đó nàng ngẹo đầu lạnh lùng nhìn Lý Hoa Phỉ một chút, quay người về sau lại nét cười sán lạn nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi nhìn ngươi khí sắc đều không tốt, tối hôm qua nhất định ngủ không ngon. Lúc này ngươi cờ nở ăn một phần nóng hầm hập bữa sáng, ngươi đừng có gấp, về phòng trước đi, ta một hồi liền giúp ngươi đem bữa sáng mua về. Sau đó ta có rất nhiều lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Lâm Thu Hàm sắc mặt này trở nên cũng quá nhanh. Một bên Lý Hoa Phỉ không còn gì để nói, không hổ là nữ quỷ a, bất quá, cái này nữ quỷ vì cái gì đối với Ninh Hoan Tâm như thế vẻ mặt ôn hòa, thậm chí trong giọng nói lộ ra tràn đầy đều là lấy lòng. Lý Hoa Phỉ cảm thấy có chút tờ nghi hoặc, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài.